Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, buồn bực mạc phàm. Dương Trần nhìn qua trong tay lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình dạng 10 phần bất quy tắc khô quát đồ vật, lúc đầu mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, lập tức tan thành mây khói, một loại cảm giác bị lừa gạt, tràn ngập trong lòng. Cái này đen kịt khô quát đồ vật, tương tự một viên hạt giống, mà lại sinh cơ hoàn toàn không có, chỉ là cầm ở trong tay, hơi có chút nặng nề mà thôi. Mạc lão đạo, Dương Trần nghiến răng nghiến lợi, trừng tròng mắt, trong lòng tức giận bất bình, trong lật tay, đem khối kia phá mộc bài ném đi trở về, nói ra, lệnh bài này là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại dẫn tới kẻ thù của ngươi? Mạc Phàm vội ho một tiếng, cảm giác trên mặt có chút nóng hổi, lập tức lông mày nhíu lại, nói ra, cừu gia của ta, cho cười, ta Mạc Phàm cho dù là phong nhãn toàn bộ Thiên Khải Đại Lục đều là. Dương Trần hừ lạnh một tiếng, nói ra, nàng là một cái họ Triệu cô nương, tiến vào Vân Huyền Tông cũng là bởi vì ngươi. Sau đó, Dương Trần đem Triệu Nhược Yên sự tình đơn giản nói chuyện, không nghĩ tới Mạc Phàm nghe bị hù sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói, ngươi nói nha đầu kia đi vào chỗ bí cảnh này rồi. Dương Trần gật gật đầu, đồng thời trong nội tâm thở dài, nếu là Triệu Nhược Yên có thể cùng mình đồng hành, có lẽ liền có thể nhìn thấy Mạc lão đạo, đây thật là tạo hóa trêu ngươi. Cô nàng không có đi theo a? Mạc Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng truy vấn, Dương Trần sững sờ, lập tức liên tưởng đến trước sau đủ loại, một cái suy đoán liền hiện lên ở trong lòng, xem ra Triệu Nhược Yên sở dĩ tìm kiếm Mạc lão đạo, là bởi vì cô của nàng, mà Mạc lão đạo nhất định cùng Triệu Nhược Yên cô, có cái gì bí mật không thể cho ai biết. Ai, sớm biết ngươi như thế móc, ta trực tiếp đem ngươi tặng cho ta ngọc giản, cho Triệu Nhược Yên, uổng ta còn khắp nơi giữ gìn ngươi. Dương Trần làm bộ thầm than một tiếng, lắc đầu cười khổ nói, Mạc Phàm lần này, thật gấp, vội vàng hét lớn, đừng, ngươi không phải muốn tăng lên huyết mạch bảo vật à, ta cái này cho ngươi. Nói, Mạc Phàm tâm ý khẽ động. Một viên huyết hồng trái cây liền bay tới Dương Trần trước mặt. Dương Trần giật mình, trái cây này huyết mạch độ dày đặc vượt quá tưởng tượng, phảng phất có thể nghe được trong đó huyết mạch chảy xuôi thanh âm đồng dạng. Trong cơ thể hắn lúc đầu đứng im huyết mạch chi lực, trong nháy mắt này lập tức liền sôi trào lên. Trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng cẩn thận xem xét viên trái cây này, đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đỏ chuét, kỳ hương tràn ngập, đây là thiên yêu quả, là năm đó ta tại Thiên Khiển Sơn Mạch đoạt được, viên này liền trọn vẹn vượt qua 100 vạn linh thạch hạ phẩm. Mạc Phàm 10 phần đau lòng, cắn răng nghiến lợi nói ra. Dương Trần nghe nói, hai mắt tỏa sáng, bất quá hắn trong lúc lơ đãng vậy mà phát hiện Mạc lão đạo ánh mắt có chút né tránh, lập tức trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến, liền nói ra, liền điểm ấy chỗ tốt, liền muốn đuổi ta. Nói xong xoay người rời đi. Mạc lão đạo sững sờ, có chút không có kịp phản ứng, nhìn xem Dương Trần cũng không quay đầu lại, lập tức gấp hô, Dương Trần, chuyện gì cũng từ từ, ta cái này còn có một viên, cũng cùng nhau cho ngươi. Dương Trần mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cực kỳ sảng khoái, lại tiếp nhận một viên đồng dạng trái cây về sau, thầm mắng cái này Mạc lão đạo quả nhiên lưu lại một tay. Liền hừ lạnh nói, còn chưa đủ, ngươi. Mạc lão đạo khí hoa hoa kêu to, cái trán gân xanh đều phồng lên, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, lần nữa xuất ra một viên. Tạ sư huynh. Dương Trần miệng đều vui nở hoa rồi. Có cái này 3 viên trái cây, chính mình hẳn là có thể đủ dùng huyết mạch đạt tới thần cấp trung kỳ. Lập tức, tâm tình tốt đến bầu trời. Hắn cũng không có ý định tiếp tục ăn cướp Mạc lão đạo. Dù sao nếu là đem con hàng này ép, chính mình chỉ sợ không có kết cục tốt. Mạc Phàm nhìn xem Dương Trần nụ cười trên mặt, liền một trận oán hận. Nhưng là hiện tại Dương Trần đã là nửa cái phủ chủ. Chính mình cũng chỉ đành chịu đựng. Liền hư một tiếng, nói ra, kỳ thật, viên kia khô quắt hạt giống. Mới kỳ lạ nhất, bằng vào ta đoán chừng, nó chỉ sợ đã không dưới vạn năm lâu. Ta đã từng may mắn để Nam Vực Đan Vương phân biệt qua. Ngay cả hắn đều thừa nhận, viên hạt giống này bất phàm. Dương Trần con ngươi co rụt lại, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển. Nam Vực Đan Vương, đây chính là danh chấn toàn bộ Thiên Khải Đại Lục tồn tại. Rất nhiều hóa linh cảnh cường giả đều muốn không tiếc bất cứ giá nào, muốn để Đan Vương nợ một ân tình. Đây mới thực sự là nhân vật phong vân. Mà viên này khô quắt hạt giống, thậm chí ngay cả Đan Vương đều thừa nhận, xem ra vật này cực kỳ bất phàm. Dương Trần vội vàng tìm kiếm Tiêu Dao Đan Hoàng ký ức, nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì có loại tin tức. Không khỏi nhướng mày, đồng thời đem trong tay 3 viên thiên yêu quả cùng cái kia khô quắt hạt giống trịnh trọng thu lại, thầm nghĩ nếu là ngày sau có cơ hội, phải thật tốt nghiên cứu một chút hạt giống này. Sau đó, Dương Trần liền bắt đầu trợ giúp Mạc Phàm. Đây đối với người trước mà nói, chính là một chuyện nhỏ. Đệ tử cửa thứ nhất khảo nghiệm, căn bản không tính khó. Sau nửa canh giờ, khảo nghiệm kết thúc, Dương Trần mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Mạc Phàm thì một mặt phiền muộn, nhưng hắn lại khuyên bảo Dương Trần, ngàn vạn không thể hướng Triệu Nhược Yên lộ ra chính mình bất luận cái gì tin tức. Đối với cái này, Dương Trần miệng đầy đáp ứng, đồng thời còn hỏi tới liên quan tới Ngọc Giản sự tình. Chỉ cần ngươi cầu cứu địa điểm không phải Viêm Long Hoàng Thành, hết thảy cái khác địa phương sư huynh chắc chắn giết tới. Bất quá đối ngoại ngươi không thể xưng ta là sư huynh, này sẽ mang cho ngươi đến rất nhiều phiền phức. Dương Trần gật đầu nhớ kỹ. Đối với Mạc lão đạo yêu cầu, hắn cũng là trong lòng hơi động, thầm nghĩ sư huynh nghĩ thật chu đáo. Hiện tại Triệu Quốc mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm, tốt nhất đừng gây nên quá nhiều chú ý. Ngay sau đó cả hai đi ra cửa đá, trở lại đại điện bên trong. Dương Trần trong nháy mắt liền bị Dương Tam giữ chặt, mà Mạc Phàm thì bị gạt sang một bên. Ngươi thành công, Dương Tam mặt mũi tràn đầy kích động, toàn thân đều xuất hiện vẻ run rẩy. Ngàn năm chờ đợi, hắn rốt cục nhìn thấy một tia báo thù ánh dạng đông. Dương Trần gật đầu đồng thời, ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên. Ngoại trừ Dương Tam bên ngoài, còn có một tên nam tử xuất hiện trong đại điện. Người này thân thể thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, như có như không ở giữa. Phát ra 3 động, vậy mà so Mạc lão đạo còn cường đại hơn. Dương Trần trong lòng giật mình, thầm nghĩ khả năng này chính là động thiên chi linh. Ta tên Nam Kỳ, là động thiên này chi linh. Cái kia kiếm mi tinh mục nam tử nói ra, trên thái độ cũng không có quá nhiều tha thiết. Hắn kiến thức phi phàm, gặp qua quá nhiều thiên kiêu, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, trong mắt hắn, bất quá cũng như vậy. Bái kiến tiền bối, Dương Trần không dám thất lễ, cung kính nói. Hắn biết cái này Nam Kỳ cực kỳ bất phàm, cho dù là trở thành phủ chủ thì như thế nào. Năm đó Thiên Dương Thần Quân muốn trợ giúp Dương Tam ngưng tụ nhục thân, còn muốn hạ thấp tư thái thỉnh cầu. Nam Kỳ gật gật đầu, nói ra, muốn trở thành phủ chủ, thấp nhất thực lực yêu cầu chính là tụ nguyên cảnh. Người tốt nhất mau chóng đột phá đến tụ nguyên cảnh, chỉ có dạng này ta mới có thể đem cái này động thiên chi bảo tạm thời phong ấn tại trong cơ thể ngươi. Nếu không, ngươi căn bản mang không đi. Hết thảy nghe tiền bối an bài. Dương Trần hai mắt tỏa sáng. Mình bây giờ có được Thiên Dương Quyết, chỉ là tu vi cũng không đạt tới thập trọng đỉnh phong bình cảnh. Bất quá, trong động thiên chi bảo này, hẳn là có thể trợ giúp chính mình nhanh chóng phương pháp đột phá đi. Đi theo ta, Nam Kỳ nói xong, một bước liền bước vào trong hư vô. Dương Trần không có theo sau. Loại bản lĩnh này, hắn đúng vậy có, không khỏi vẻ mặt đau khổ. Một bên Dương Tam thì an ủi. Dương Trần, ngươi đừng quá để ý. Đại ca của ta thái độ đối với ngươi đã rất khá, ít nhất mạnh hơn hắn nhiều. Nói chỉ hướng một bên Mạc lão đạo. Mạc Phàm một mặt phiền muộn. Hắn trở thành động thiên đệ tử đã không xuống ngàn năm. Nam Kỳ cùng hắn nói chuyện còn chưa vượt qua ba câu. Mà lại, động thiên đệ tử hạn chế rất nhiều. Cách mỗi 10 năm mới có cơ hội tiến vào động thiên chi bảo bên trong tu luyện một lần. Về sau nếu là Dương Trần thực lực đầy đủ, liền có thể tùy ý ra vào. Cái này khiến hắn ngẫm lại đều hâm mộ. Dương Trần nghe vậy, trong lòng cuối cùng tìm tới một chút cân bằng. Lập tức, Dương Tam liền dẫn hắn đi hướng chỗ tu luyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.